Chương 1490, nguyên lai là dạng này. Trọng Nguyệt nghe vậy, cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, liền nhớ lại huyết ma nói qua hoàng. Trọng Nghi, ngươi định làm như thế nào nhìn xem tội? Trọng Nguyệt trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Tội đối với cái thế giới này người, ma, thần, ma vật mà nói đã chết. Có thế thần tộc người vì tranh đoạt thần vương chi vị, lại còn làm ra một cái nhãn hiệu giả tội đến, không thể tha thứ. Mẹ, tất nhiên chúng ta từ bỏ nhiệm vụ này, cái kia liền rời đi nơi này á tội nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, sớm một chút trở về, nhìn xem trong trường học còn có hay không cái gì tam tinh nhiệm vụ. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, ôm lấy tội hướng về bên ngoài phòng đi đến. Tội bị Trọng Nguyệt ôm, làm vung tay lên, trong phòng những lực lượng kia liền toàn bộ đều biến mất. Từ cung điện trong phòng đi ra, Trọng Nguyệt liền thấy cùng thị vệ cùng nhau chờ thời gian ở bên ngoài hoàng đế. Lúc trước hắn không yên lòng nàng một người ở bên trong, giờ phút này vẫn còn chờ đợi ở bên ngoài. Nhìn tới cái này Bắc Tề quốc hoàng đế cực kỳ yêu thích nữ tử kia chỉ là duyên phận muộn, nữ tử kia trước gặp được là mộng ma, cũng không phải là vị hoàng đế này. Trọng Nguyệt cô nương, thuộc phi tình huống thế nào hoàng đế gặp Trọng Nguyệt đi ra, tức khắc nên đón hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem hoàng đế nói ra, ta đã kiểm tra thân thể nàng, cũng không lo ngại, nhưng là hoàng đế bệ hạ ngươi có thể an tâm, nàng sống khỏe mạnh, không ngoài một năm, tất nhiên sẽ tỉnh lại. Một năm nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, hoàng đế nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp gì để cho nàng hiện tại liền tỉnh lại sao không có? Trọng Nguyệt lắc đầu, hoàng đế bệ hạ, thuộc phi chỉ là đang làm một cái giấc mộng đẹp, chờ mộng kết thúc, nàng liền sẽ tỉnh lại, nhưng là trước đó, xin đừng nên lại để cho luyện dược sư cho nàng ăn cái gì dược, tóc nàng sở dĩ lại biến thành màu trắng, cũng là bởi vì tại trong mê ngủ ăn quá nhiều dược dẫn đến. Nguyên lai là dạng này. Hoàng đế bệ hạ thở dài một tiếng, theo rồi nói ra, tạ ơn Trọng Nguyệt cô nương cáo chi, nàng đã ngủ một năm, Trọng Nguyệt cô nương cu nở dê tận lực, hôm nay là chấm thọ thần sinh nhật, không bằng Trọng Nguyệt cô nương lưu lại làm khách thế nào đối với Trọng Nguyệt nói chuyện, hoàng đế chỉ là bán tín bán nghi. Không. Trọng Nguyệt nhìn xem hoàng đế, thần sắc đạm mạc, thánh linh trong trường học còn có một số việc cần ta xử lý, ta liền cáo từ trước. Dứt lời, không có cho hoàng đế nói chuyện cơ hội, Trọng Nguyệt ôm tội, mũi chân điểm nhẹ, tại mọi người nhìn soi mói, hóa thành một vệt sáng biến mất ngay tại chỗ. Nguyên bản còn bán tín bán nghi hoàng đế khi nhìn đến Trọng Nguyệt biến mất phương thức về sau, tức khắc biến phải tin tưởng. Cương giả như vậy tại Bắc Tề quốc thực tình không nhiều, Trọng Nguyệt cô nương sẽ nói như vậy, thuộc phi liền nhất định sẽ tỉnh lại. Đợi thêm một năm là có thể, dù sao hắn đã đợi một năm, không quan tâm lại nhiều một năm này. Giữa không trung, Trọng Nguyệt ôm tội một đường hướng về Thánh Linh trường học đi, môi mỏng nhếch, không nói gì. Mộng ma tổn thương đại giai còn cần thời gian một năm dưỡng thương, chỉ cần mộng ma ở trong giấc mộng, Thục Phi liền sẽ không rời đi. Chờ mộng ma thương thế tốt lên rời đi mộng cảnh, Thục Phi liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó tỉnh lại nàng vẫn như cũ sẽ cùng mộng ma cùng một chỗ. Vị hoàng đế kia mặc kệ lại thế nào chờ đợi, Thục Phi cũng không khả năng cùng với hắn một chỗ. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, đều nói từ xưa đế vương nhiều bạc tình bạc nghĩa, vị hoàng đế kia nhìn tới, cũng coi là một ngoại lệ. Trọng Nguyệt tốc độ rất nhanh, tốc độ phi hành chỉ dùng nửa ngày liền đã tới Thánh Linh trường học. So với bọn họ đến thời điểm nhanh hơn không chỉ một điểm nửa điểm.